Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 39. Tôi muốn dệt tiếp giấc mơ. Tôi đến văn phòng chủ nhiệm khoa lịch sử của trường để nộp đơn xin học tiếp tiến sĩ. Thực ra mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nộp đơn chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Từ cửa sổ văn phòng vẳng ra tiếng trò chuyện. Thầy đang tiếp khách. Tôi do dự, không biết có nên vào hay không. Khoa lịch sử là khoa nghèo nhất trường. Tòa nhà văn phòng khoa đã cũ nát, được xây dựng từ những năm 70 nên chất lượng cách âm của các bức tường rất kém. Dù không để tâm lắng nghe, tiếng trò chuyện trong phòng vẫn rót vào tai tôi. Anh Quý, các tình nguyện viên khác đều đã thất bại, không còn cách nào khác, chúng tôi mới phải nhờ đến anh. Tính đến nay mới chỉ có em ấy vượt thành công, mà lại thành công những 2 lần. Giọng nói này nghe rất quen. Anh đừng cố thuyết phục nữa, tôi không đồng ý đâu. Em ấy còn trẻ, lỡ phải bỏ mạng vì cuộc thí nghiệm này thì sao? Đây là giọng của sếp, nghe sao mà nặng nề đến vậy? Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu, chúng tôi đã cải tiến thiết bị. Anh có dám đảm bảo em ấy sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào hay không? Hậu quả của lần vượt thời gian vừa rồi, anh thấy cả rồi đấy. May mà các anh còn chút lương tâm, đã huy động lực lượng y bác sĩ giỏi nhất cả nước mới cứu được cánh tay của em ấy. Tôi giật mình, thì ra sếp đang nói về tôi. Vội vàng ghé tai lắng nghe. Quả thật chúng tôi đã rất tắc trách vì không xét đến vấn đề nhiễm phóng xạ. Nếu em ấy không bị thương, có thể chúng tôi vẫn còn chủ quan cho rằng mọi thứ đều an toàn. Nhưng nếu em ấy thận trọng hơn, không để xảy ra thương tích, thì có lẽ vấn đề sẽ không nghiêm trọng. Tôi đã nhận ra đó là giọng nói của giáo sư Lý, người phụ trách nhóm nghiên cứu. Sao lại không nghiêm trọng? Sếp cao giọng ngắt lời giáo sư Lý. Mỗi lần tiếp xúc với cỗ máy đó là một lần nhiễm phóng xạ. Cả cái đồng hồ vượt thời gian và bộ quần áo chống phóng xạ ấy nữa đều là những nguồn gây nhiễm, có thể gây tổn hại cho sức khỏe của em ấy bất cứ lúc nào. Nếu em ấy không ở lại đó quá lâu thì sẽ không việc gì. Giáo sư Lý vội vàng thanh minh. Lần này chúng tôi không yêu cầu em ấy ở lại quá lâu, chỉ cần đủ để kiểm chứng chức năng định vị thời gian và địa điểm mà chúng tôi mới phát minh có thành công hay không thôi. Chúng tôi hứa sẽ sử dụng thiết bị điều trị tốt nhất, có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi em ấy trở về. Các anh đã thử nghiệm nhiều lần các chức năng mới rồi đấy thôi, và lần nào thiết bị cũng gặp trục trặc trước khi vượt. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm của những lần trước, chúng tôi tin lần này nhất định sẽ thành công. Anh Quý à, anh cũng là một nhà nghiên cứu lịch sử, lẽ nào anh không cảm thấy việc chúng ta có thể quay về bất cứ thời điểm và không gian lịch sử nào, vì như được tận mắt chứng kiến thời kỳ oai hùng khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, nghiệm chứng tính xác thực của sự biến Huyền Vũ Môn, thậm chí có thể tham dự vào ngày quốc khánh và được nhìn thấy Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai là rất tuyệt vời hay sao? Giọng nói của thầy Lý tràn đầy niềm tin về một viễn cảnh tươi đẹp. Anh Quý, chúng tôi chỉ cần một tình nguyện viên là đủ. Không được, việc đó quá mạo hiểm, tôi không thể. Em đồng ý. Tôi đẩy cửa bước vào, tự tin lên tiếng trước sự sững sờ của 2 vị học giả. Nhưng em sẽ chọn địa điểm và thời gian. Được chứ, không vấn đề gì. Thầy Lý vui mừng gật đầu. Chỉ cần em nhận lời tham gia, đến thời đại nào là do em quyết định. Thưa thầy, sức khỏe của em có thể chịu đựng trong bao lâu? Thầy Lý tỏ ra hơi lúng túng. Điều đó chưa thể xác định ngay lúc này vì không có số liệu. Nhưng nếu em nhanh chóng quay về... Tôi ngắt lời thầy, mạnh dạn đề nghị. Em muốn đến khâu từ năm 384. Thầy Quý giật mình ngẩng lên, nhìn tôi đăm đăm. Tôi trở lại khu vực thực nghiệm quen thuộc, bận rộn với các hạng mục kiểm tra, rèn luyện sức khỏe, uống thuốc tăng cường sức đề kháng. Các cán bộ nghiên cứu mỗi ngày đều ghi chép số liệu về sức khỏe của tôi, tính toán thận trọng từng con số. Đầu tháng 8 sẽ bắt đầu chuyến vượt thời gian thứ 5 của tôi. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, tôi tìm đọc lại tất cả các tài liệu về Rajiva và thời kỳ thập lục quốc. Cố gắng ghi nhớ mọi thứ, biết đâu sẽ có ích khi về. Nhưng có nhiều tài liệu, càng đọc càng thấy khó hiểu, bởi vì những ghi chép về Rajiva đều quá ư ngắn ngủi, hàm xúc, thậm chí tồn tại nhiều mâu thuẫn. Ví như năm sinh, năm mất của Kumarajiva. Có hai quan điểm khác nhau về thời gian Kumarajiva qua đời. Trong Chuyện Cao Tăng của nhà sư Tuệ Giảo, nhà Lương, thời Nam Triều viết, Kumarajiva mất ở Trường An ngày 20 tháng 8 năm thứ 11 đời Hoàng Thủy, nhà Hậu Tần, cũng chính là năm thứ 5 đời Nhĩ Hy, nhà Đông Tấn. Như vậy tức là năm 409 sau Công Nguyên. Nhưng trong văn tế Pháp Sư Kumarajiva, Tăng Triệu đã viết, Kumarajiva mất tại một ngôi chùa lớn vào ngày 13 tháng 4 năm Quý Sửu, hưởng thọ 70 tuổi. Năm Quý Sửu tức là năm thứ 15 đời Hoàng Thủy, chính là năm 413 sau Công Nguyên. Nếu căn cứ theo quan điểm của Tăng Triệu thì năm sinh năm mất của Kumarajiva sẽ là 344 đến 413 sau Công Nguyên, hưởng thọ 70 tuổi. Nhưng nếu căn cứ theo quan điểm của Tệ Giảo thì niên đại đó lại là 350 đến 409 sau Công Nguyên, hưởng thọ 60 tuổi. Hầu hết các học giả trong giới học thuật đều đồng tình với quan điểm của Tăng Triệu, vì Tăng Triệu nhận mình từng theo học Kumarajiva hơn 10 năm và ông qua đời sau Kumarajiva 1 năm. Do đó tính thiếu chính xác trong quan điểm của Tăng Triệu là rất thấp. Và bởi vậy, trong Đại hội Phật giáo Trung Quốc Nhật Bản lần thứ 5, học giả hai nước đã thống nhất tiến hành các cuộc nghiên cứu thảo luận về Kumarajiva dựa trên năm sinh và năm mất của nhà sư là 344 đến 413 sau Công Nguyên. Nhưng tôi lại cho rằng Tuệ Giảo đã đúng. Lữ Quang ép buộc Rajiva phá giới chính vào năm 384 sau Công Nguyên mà tôi đã yêu cầu được đến. Khi ấy, Rajiva vừa tròn 35 tuổi. Lời cảnh báo của vị hòa thượng lúc Rajiva còn nhỏ khiến người ta không khỏi bàng hoàng về sự trớ trêu của số phận. Sách Tấn Thư viết, Lữ Quang biết Kumarajiva là bậc tài trí hơn người, nhưng tuổi còn quá trẻ nên đã bày trò ép nhà sư lấy công chúa Khâu Từ. Tức là vì thấy Rajiva tuổi còn trẻ nên Lữ Quang mới ép cậu thành thân. Nếu khi ấy Rajiva đã 41 tuổi thì vào thời đại đó không thể nói là cậu còn trẻ. Nếu là 35 tuổi thì còn có lý. Nhưng lẽ nào chỉ vì thấy Rajiva tuổi còn trẻ mà Lữ Quang đã ép cậu ấy phá giới? Đằng sau câu chữ ngắn ngủi ít ỏi kia ẩn giấu bao nhiêu điều bí ẩn. Tôi nhất định phải tới đó để chứng thực chuyện gì đã xảy ra. Bao suy nghĩ chất chứa khiến tôi không khỏi lo lắng. Kể từ khi quay lại khu vực thực nghiệm, không đêm nào tôi được ngon giấc. Vừa mong ngóng thời khắc tiến hành thí nghiệm để có thể nhanh chóng trở về bên cậu ấy, nhưng lại vừa lo sợ trở về đó tôi sẽ phải chứng kiến cảnh tượng mà tôi không mong muốn. Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 11 năm đó. Ai có thể lưu giữ tình cảm của 11 năm trước? Nếu đây không phải cơ hội duy nhất, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn được trở về thời điểm Gaziva vội vàng quay lại Khâu Từ để gặp tôi lần cuối. Theo lý thuyết xác suất, nếu hai người yêu nhau có thể chờ đợi đối phương với tỷ lệ cùng đạt 80%, thì xác suất họ có thể sống bên nhau là 80 x 80 bằng 64%. Con số này khiến tôi không khỏi ảo não. Nhưng cho dù chỉ là 1%, tôi cũng vẫn muốn đi. Vì nếu ở lại thế giới hiện đại này, tôi sẽ như kẻ mất hồn. Trái tim tôi từ lâu đã không thuộc về nơi này nữa. Tôi gọi điện cho bố mẹ. Họ không hề hay biết tôi tham gia dự án này. Tôi chỉ muốn thông báo với họ tôi vẫn khỏe. Nhưng tôi phải đến một nơi bí mật để tham gia một dự án nghiên cứu đặc biệt, có thể mất vài năm hoặc lâu hơn nữa. Và vì là bí mật nên tôi sẽ không thể gọi điện cho họ được. Tôi động viên bố mẹ, nói rằng xin cứ yên tâm, vì tôi rất khỏe mạnh và an toàn. Nhưng dù là vậy, bố mẹ vẫn rất lo lắng. Tôi cố gắng giữ giọng nói thoải mái, vui tươi, nhưng vừa cúp máy, nước mắt đã đầm đìa. Tôi là con một, nhưng tôi đã không thể chọn đạo. Tôi không phải người con có hiếu. Buổi tối trước ngày tiến hành thí nghiệm, sếp đã đến tìm tôi. Thầy trò tôi ngồi trò chuyện trên thảm cỏ bên ngoài khu vực thực nghiệm. Về Kumarajiva phải không? Tôi bối rối. Em nghĩ thầy không đoán ra được ư? Thầy thở dài. Cả hai lần vượt thành công, em đều gặp Kumarajiva, lại là vào lúc cậu ấy ở độ tuổi thiếu niên và thanh niên. Thầy đọc tài liệu lịch sử cũng hết sức ngưỡng mộ Kumarajiva tài trí trạc tuyệt thời trẻ. Huống hồ một cô gái trẻ như em, hơn nữa em lại được gặp con người tài hoa đó ngoài đời thực. Tôi chỉ biết cúi đầu lặng yên. Xưa nay em vẫn là cô gái thông minh và lý trí, lẽ nào vì tình yêu mà trở nên mềm muội như vậy? Thưa thầy, thầy đã trải qua tuổi trẻ và cũng đã từng yêu, đúng không ạ? Tôi ngẩng lên, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa. Chính vì em mạnh mẽ, lý trí và tôn trọng lịch sử, nên em đã chọn cách từ bỏ. Nhưng giờ đây em đã hối hận. Sau khi trở về, ngày nào em cũng hối hận. Hối hận vì đã không ích kỷ hơn, nên em quyết định đi tìm cậu ấy. Em không muốn nghĩ đến lịch sử hay bất cứ điều gì khác. Nhưng em nghĩ chuyến đi này có thể thay đổi điều gì? Giọng thầy đượm vẻ bất lực. Em đã biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Vị hôn thê của Kumarajiva là công chúa Khâu Từ. Em biết. Hai hàng nước mắt đuổi theo nhau trên gò má, rồi lặng lẽ rơi xuống đám cỏ. Đây là thời điểm cam go nhất trong cuộc đời cậu ấy. Em muốn ở bên để chia sẻ với cậu ấy. Em luôn có linh cảm rằng cậu ấy đang chờ em, đang mong ngóng em trở về. Nhưng cũng có thể em sẽ chẳng giúp được gì. Nếu đúng theo ghi chép của lịch sử thì cậu ấy đã có người ở bên cạnh. Nếu vậy, em sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cậu ấy, sau đó sẽ quay lại tiếp tục cuộc sống của mình ở nơi này. Sếp tôi lại buông một tiếng thở dài nặng nề. Bây giờ thầy có yêu cầu em đừng thay đổi lịch sử, em cũng không nghe đúng không? Tôi cắn môi, khổ sở đáp lời. Thầy luôn cảnh báo em không được thay đổi lịch sử. Nhưng biết đâu em lại chính là người thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. Thầy yên lặng hồi lâu. Trường Hy đã gọi cho thầy. Tôi ngạc nhiên. Từ lúc biết mình có cơ hội trở về bên cạnh Rajiva, tôi đã nói lời chia tay với anh bạn cùng trường. Thực ra, kể từ khi nhận lời với anh ấy, chúng tôi hầu như không ngồi trò chuyện riêng với nhau bao giờ. Anh ấy hẹn tôi đi ăn cơm hay đi xem phim, tôi đều kiếm cớ thoái thác. Bởi vậy, chia tay chỉ là thủ tục. Chúng tôi không giống một đôi đang yêu nhau chút nào. Nên tôi khá bất ngờ khi anh ấy gọi điện cho sếp. Cậu ấy nhờ thầy nói với em rằng cậu ấy sẽ chờ cho đến khi em tỉnh mộng. Tôi cười buồn. Chắc chắn thầy đã nói cho anh ấy biết lý do thực sự của lần vượt thời gian này của tôi. Chờ tôi ư? Chờ đợi một người không thật lòng yêu mình trong viễn cảnh vô vọng như vậy ư? Con người thời hiện đại, mấy ai có thể làm được như thế? Thầy ơi, nếu em không muốn tỉnh lại thì sao? Cô nhóc này, em đừng quên, dù em và cậu ấy có tâm đầu ý hợp đến đâu, đó cũng chỉ là một giấc mộng phù vân mà thôi. Nơi đây mới là ngôi nhà thực sự của em, mới là cuộc sống hiện thực của một người bình thường. Thầy trở nên nghiêm khắc. Mỗi lần vượt thời gian, tia phóng xạ tích tụ trong cơ thể sẽ dần dần phá hủy hệ thống miễn dịch của em. Em phải nhanh chóng quay về điều trị. Đừng vội đắc ý. Thầy biết con gái khi yêu thường mất hết lý trí, nhưng vì tình yêu mà đánh đổi cả tính mạng thì chẳng có gì là vĩ đại cả. Thầy ngừng lại giây lát. Vì tình yêu, người ta phải tiếp tục sống, như thế mới vĩ đại. Thầy đã yêu cầu họ chế tạo ra loại pin có tuổi thọ dài nhất từ trước đến nay. Em có thể quay về trong vòng 2 năm, mang theo đồng hồ vượt thời gian và áo chống phóng xạ, ít nhiều sẽ gây tổn hại cho sức khỏe. Nhưng em vẫn phải giữ gìn cẩn thận, vì trong thời đại loạn lạc ấy, biết đâu những thứ đó có thể cứu em. Tôi gật đầu, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm mùa hạ mà không thấy bóng dáng một ngôi sao nào. Ở thời đại này, mức độ ô nhiễm sao mà đáng sợ đến vậy? Tôi nằm trên bàn thí nghiệm. Mọi người đã lục tục kéo ra khỏi căn phòng kín bưng. Sếp đột ngột lại gần tôi, ghé vào tai tôi, nói khẽ. Nhớ đừng làm chuyện dại dột. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Chỉ cần em chịu quay về, sẽ có thêm cơ hội gặp lại. Thầy nắm chặt tay tôi. Hãy cẩn trọng, đừng để bị thương. Nhìn tôi thêm một lần nữa, rồi mới quay lưng, bước ra ngoài. Mắt tôi nhòe ướt khi ngó theo bóng dáng già nua ấy. 有一种叫做撕心裂肺的疼，喝了它有神奇的力量。闭上眼看见天堂，那是藏着你笑的地方。我躲开无数个猎人的枪，赶走坟墓爬出的忧伤。为了你我变成狼人模样，为了你染上了疯狂，为了你穿上厚厚的伪装，为了你换了心肠。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千遍，愿意用几世换我每一世情缘，希望可以感动上天。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，当我在踏过这条奈何桥之前，让我再问一问你的脸。神奇的力量，闭上眼看见天堂，那是藏着你笑的地方。我躲开无数个猎人的枪，赶走坟墓爬出的忧伤。为了你我变成狼人模样，为了你染上了疯狂，为了你穿上厚厚的伪装，为了你换了心肠。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，愿意用几世换我每一世情缘，希望可以感动上天。我们还能